Bất diệt bá thể quyết, chương 1820, núi lửa, góc truyện audio.com, oanh, tại hai người chạy lướt qua không bao lâu, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đồng thời vô cùng nhanh tốc độ hung hăng đánh tới. Bóng đen này phi thường khổng lồ, khoảng chừng cao mấy chục mét lớn, trong chớp mắt liền hung hăng rơi tại Mộ Phong cùng Yến Dương Đức vị trí, đem gắt gao đặt ở phía dưới. Yến Dương Đức Mộ Phong sắc mặt đại biến, tốc độ phản ứng không chậm cấp tốc hướng phía bên cạnh nhảy nhót tránh đi cái này nói khổng lồ bóng đen, Thái Sơn áp đỉnh, thứ gì? Mộ Phong lông mày cau lại, nhìn về phía trước mắt khổng lồ bóng đen, lúc này mới phát hiện, bóng đen này chân diện mục là một đầu ngoại hình cực giống bọ cạp, toàn thân đều bao trùm lấy màu tím đen giữ tợn gai ngược độc vật. Đầu này độc vật rất là khổng lồ, toàn thân gai ngược mặt ngoài là cứng rắn mà không thể gãy giáp cứng, phía trước mặt chừng tám đối với mắt kép chính lạnh như băng nhìn xem Mộ Phong cùng Yến Dương Đức. Là tử thang độc hạt, đây chính là khu trung tâm bá chủ cấp độc vật, chúng ta vừa tới khu trung tâm, làm sao lại gặp được loại cấp bậc này độc vật đâu? Yến Dương Đức sắc mặt biến hóa mà kinh ngạc thốt lên nói. Tử thang độc hạt tại khu trung tâm uy danh hiển hách chính là bảy giai đế thú cấp bậc tồn tại, độc tính rất khủng bố, thậm chí có thể hạ độc chết bảy giai võ đế cường giả. Yến Dương Đức tại khu trung tâm không nguyện ý nhất gặp chính là cái này tử thang độc hạt. Mộ Phong mặc dù không biết tử thang độc hạt nhưng cái sau trên người chỗ tản ra mãnh liệt khí tức lại khiến hắn rất là kiêng kỵ. Cái này tử thang độc hạt so với hắn ở ngoại vi khu gặp phải bất luận cái gì một đầu độc vật đều cường đại hơn, mà lại mạnh bên trên rất nhiều. Mà lại tử thang độc hạt độc tính phi thường cường liệt, nếu là bị đâm phá máu thịt liền xem như Yến Dương Đức tự cao là cường đại độc kháng chi thể, vẫn như cũ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liền Yến Dương Đức đều như thế, lại càng không cần phải nói là cái khác bảy giai võ đế, phàm là bị tử thang độc hạt làm bị thương, căn bản là hữu tử vô sinh. Giống, tử thang độc hạt vừa rơi xuống đất cái kia tám đối với mắt kép liền khóa định Mộ Phong cùng Yến Dương Đức cơ hồ là không có dừng lại hướng lấy hai người xông vút đi. Hô hô hô, trong không khí nhấc lên cuồng bạo xé rách thanh âm, tử thang độc hạt hóa thành một đạo giống như tia chớp màu đen tàn ảnh trong chớp mắt liền xuất. Hiện ở Mộ Phong cùng Yến Dương Đức trước mặt, thật nhanh, Mộ Phong lông mày cau lại, không chút do dự lấy ra dẫn hồn cốt phiên, đem ba đầu âm hồn kêu gọi ra cản tại phía trước. Tần đế, tống đế cùng minh đế ba đầu âm hồn, giống như ba tòa núi nhỏ cản tại Mộ Phong trước mặt đem tử thang độc hạt chặn lại. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, tử thang độc hạt cùng ba đầu âm hồn ở giữa, bạo phát ra mãnh liệt kình khí cùng gợn sóng năng lượng, sau đó ba đầu âm hồn thân hình lung lay, lui ra phía sau số mét mà tử thang độc hạt thì là bay ngược ra ngoài mấy chục thước. Cái này tử thang độc hạt lực lượng thật là cường đại a, Mộ Phong có chút ngạc nhiên nhìn xem bị đánh lui ba đầu âm hồn, thầm nói cái này tử thang độc hạt bất phàm. Tần đế, tống đế cùng minh đế ba đầu âm hồn có thể đều là bảy giai võ đế. Cấp bậc chiến lực trong đó tần đế càng là bảy giai võ đế đỉnh phong, ba đầu âm hồn liên thủ thế mà cũng có thể bị đánh lui số mét. Tại Mộ Phong khống chế lấy, ba đầu âm hồn vọt lên đi qua cùng cái kia tử thang độc hạt lớn đánh nhau. Tử thang độc hạt cường đại nhất cũng không phải là cái kia không phải người sức lực mà là một thân kinh khủng kịch độc. Một khi bị tử thang độc hạt vạch phá vết thương, như vậy chỗ phóng thích ra kịch độc đủ để khiến bảy giai võ đế trọng thương thậm chí là tử vong. Nhưng âm hồn thì là không có cái này lo lắng, vốn là không có thực thể, tử thang độc hạt cường đại nhất sát chiêu tại âm hồn trước mặt căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Thế là tại Yến Dương Đức ngạc nhiên ánh mắt bên dưới tử thang độc hạt hoàn toàn bị ba con âm hồn bạo ngược chỉ có thể phát ra gầm. Hét ở nơi đó vô năng cuồng nổ, giống, cuối cùng tử thang độc hạt không địch lại ba đầu âm hồn, hốt hoảng chạy trốn. Vì nói Mộ Phong rất muốn để lại hạ tử thang độc hạt nhưng cái sau không những không yếu, mà lại còn rất mạnh, lại ở đây phiến trong làn khói độc xuyên qua tự nhiên. Tử thang độc hạt thật muốn một lòng chạy trốn, Mộ Phong cùng Yến Dương Đức là lưu không được nó. Huống hồ Yến Dương Đức cùng Mộ Phong kiêng kỵ tại tử thang độc hạt kịch độc trong cơ thể, sở dĩ bọn hắn cũng không dám cùng cận thân một trận chiến, chỉ là ở phía xa nhìn xem mà thôi. Về sau, Mộ Phong liền đem ba đầu âm hồn phóng xuất ra, vờn quanh tại hai người bốn phía đề phòng, một khi có cái gì độc vật xuất hiện, ba đầu âm hồn lập tức liền phát động lôi đình một kích. Cứ như vậy, bọn hắn một đường tiến lên cơ bản không có thu được quá lớn trở ngại, tử thang độc hạt đã là khu trung tâm cường đại nhất độc vật, liền cái trước đều không làm gì được Mộ Phong cùng Yến Dương Đức, cái khác độc vật lại càng không cần phải nói, căn bản là tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Chính là chỗ này, cuối cùng Yến Dương Đức dừng ở một tòa cự đại núi lửa trước mặt. Cái này ngọn núi lửa cũng không phải là núi lửa chết mà là núi lửa hoạt động tại chỗ đỉnh núi, lại một đạo to lớn mở miệng, bên trong là mãnh liệt nham tương. Những này nham tương tại mãnh liệt quá trình bên trong, có bộ phận vẩy ra mà ra thuận theo ngọn núi, hướng phía dưới lưu động. Mộ Phong có thể rõ ràng mà trông thấy, những này nham tương đem ngọn núi cày ra từng đạo khắc sâu vết tích, nhìn qua pha tạp mà tang thương. Hai người vừa ngừng tại lửa sơn, nơi chân núi hạ, đối diện liền càn quét đến nóng bỏng sóng gió, nhiệt độ cực cao, đủ để nháy mắt hòa tan võ giả tầm thường, liền xem như Mộ Phong cùng Yến Dương Đức cũng nhất định phải cổ động linh lực đến bảo vệ tự thân. À, Mộ công tử, ngươi có phát hiện hay không, đi vào cái này dưới chân núi về sau, chung quanh khí độc hình như tán đi. Yến Dương Đức bỗng nhiên kinh ngạc nói, Mộ Phong lúc này mới phát hiện quả thật là như thế, núi lửa chung quanh cũng không cái gì khí độc, sở dĩ bọn hắn ánh mắt mới có thể không bị ảnh hưởng, có thể rõ ràng mà trông thấy núi lửa bên trên một màn màn cảnh tượng. Xem ra cái kia đế hỏa hẳn là liền tại núi lửa này chỗ sâu. Mộ Phong trong đầu vang lên Cửu Uyên thanh âm, Mộ Phong có thể nghe được Cửu Uyên trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Cửu Uyên, chẳng lẽ ngươi cảm ứng? Được cái gì? Mộ Phong hỏi, Cửu Uyên trầm ngâm một lát đáp nói, ta có thể cảm ứng ra, núi lửa này chỗ sâu đế hỏa tuyệt không tầm thường. Nghe vậy, Mộ Phong trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đối với hắn mà nói, càng là cường đại đế hỏa, hắn càng là vui vẻ. Dạng này, hắn không chỉ có thể luyện chế cao cấp hơn đế đan, mà lại còn có thể đem bất diệt bá thể tái hiện rèn luyện một lần, để thể chất trở nên càng mạnh. Hắn hiện tại rèn luyện bất diệt bá thể chỉ là dùng giống nhau đế hỏa, vô luận là nhục thân cường độ vẫn là lực lượng, hắn kỳ thật đều không phải rất hài lòng. Bởi vì đế hỏa quá phổ thông, thậm chí đều không thể kích phát ra bất diệt bá thể bên trong mới thiên phú thần thuật. Mà hắn nếu là đạt được núi lửa này chỗ sâu đế hỏa, có thể bất diệt bá thể liền sẽ nâng cao một bước trở. Nên mạnh hơn hiện tại nhiều, Yến hội trưởng, chúng ta đi lên xem một chút, Mộ Phong nói xong, nhấc chân hướng phía núi lửa đỉnh núi lao đi. Rất nhanh, hai người đến chỗ đỉnh núi, đứng tại cái kia cự mở rộng miệng biên giới, nhìn xem bên trong không ngừng nhảy nhót khổng lồ nham tương, cùng không ngừng cuốn tới khủng bố nhiệt độ. Nhìn kỹ lại, trên bầu trời miệng núi lửa không gian, đều rất giống bóp méo, cái này là do ở kinh khủng nhiệt độ cao đem không khí xoay khúc hình thành hiện tượng. Cái này nham tương tuyệt không tầm thường, nhiệt độ chi cao, là ta trước đây chưa từng gặp. A, Mộ công tử, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Yến Dương Đức kinh ngạc nhìn về phía bên người Mộ Phong. Núi lửa này chỗ sâu có ta chỗ thứ cần thiết, ta muốn đi vào bên trong tìm kiếm một phen. Mộ Phong nói xong, nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể. Hình thái, đồng thời khổng lồ đất linh lực bao trùm tại toàn thân, đế vực càng là khuếch trương ra, sau đó tại Yến Dương Đức ngạc nhiên trong ánh mắt trực tiếp nhảy vào nham tương bên trong. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chế tế, cách trương.